Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, biến dị nông mậu thị trường phân thân, chương 322, biến dị nông mậu thị trường phân thân chương này đổi mới. Còn có một chương, rất nhanh sẽ đối phó, đã mã hơn 2.000 từ, hôm nay bần đạo rõ ràng đối nhảy dây vô sự tự thông. Nắm giữ nhảy dây, lô hỏa thuần thanh. Kỹ năng, thật sự là quá bội phục mình, mặt khác bần đạo ra mặt dày, hướng các vị đạo hữu thỉnh cầu, hướng bằng hữu của các ngươi tiến cử lên quyển sách, cảm ơn nhiều, này đi ngã tư đường cũng không phải rất rộng, gần cũng là 17-18 thước độ rộng, vậy đầu huyết nhục cự nghiêu đi ở giữa thân thể sẽ thường thường cùng hai bên nhà lầu thượng ban. Công phát sinh va chạm ni này một ít nguyên bản chắc chắn ban công tại huyết nhục cự nghiêu đi. Qua thời điểm, lập tức liền bị đâm cho xốp sụp đổ. Thậm chí còn một ít chất lượng không tính quá tốt nhà lầu bị cự nghiêu bị đâm cho có chút lay động. Cảm giác, này mỗi đi một bước, ở ngã tư đường thủy nên nơi đó liền sẽ sụp đổ cùng xuống. Những thứ này mỗi ngày trải qua vô số chiếc xe thủy nên nơi đó căn bản liền không thể chịu đựng móng. Bò rơi ở phía trên sức nặng, tuy nói từ trên nóc lầu nhìn xuống, đầu kia cự nghiêu hình thể muốn lui nhỏ rất nhiều, nhưng cùng bốn phía nhà lầu vừa so với góc, đan binh trong đầu liền có thể đủ dễ dàng cho ra vậy đầu cự nghiêu hình thể có khổng lồ cỡ nào. Nói thật, đan binh cũng không phải cũng chưa từng thấy tận mắt cự thú. Thí dụ như Thúy Hồ Thị trong vườn thú đầu kia Tông Hùng Vương. Thân cao ba thước nhiều, làm bị du khách trêu chọc tức giận đứng thẳng lên điên cuồng hét lên thời điểm. Đan binh đều bị làm kinh sợ, cảm giác mình ở tại trước mặt hoàn toàn chính là một cái tiểu bất điểm money nhưng ở vậy đâu. Huyết nhục cự nghiêu trước mặt. Đan binh cảm giác đầu kia Tông Hùng Vương căn bản liền không tính là gì. Thật là đáng sợ, tại đây đầu huyết nhục cự nghiêu trước mặt, chính mình chỉ sợ cũng chính là một con kiến đi. Đan binh cảm giác mình tinh thần có chút hoảng hốt. Lại nghe được vệ tiểu bắc thanh âm vang lên, tiểu tử ngươi cứ đợi ở chỗ này. Nhớ kỹ đừng có chạy lung tung, nếu không tát, cũng đừng oán ta, vội vàng lắc đầu. Đem đầu óc vẫy thanh tỉnh chi hậu, đan binh liền hướng vệ tiểu bắc nhìn lại, lại chứng kiến bỏ lại những lời này vệ tiểu bắc đã đứng ở tường chắn mái phía trên. Hướng chính mình phất phất tay, liền thả người nhảy xuống, nếu để cho đầu kia huyết nhục cự nghiêu đi vào trên quảng trường. Chính mình cũng đủ hoạt động không gian, như vậy này sức chiến đấu liền có thể đủ hoàn toàn phát huy được. Vệ tiểu bắc cũng không muốn cùng như vậy cự thú chính diện giao phong. Nói vậy, đối phương gần dựa vào thân thể khổng lồ liền có thể đủ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Ta lão thiên, nói thật, đan binh rất không thích vệ tiểu bắc người kia, nguyên nhân chủ yếu nhất còn lại là bởi vì Lý Lam Tinh. Theo đan binh, vệ tiểu bắc chính là tình địch của chính mình. Là chính mình theo đuổi Lý Lam Tinh trong quá trình lớn nhất một khối chướng ngại vật. Nhưng ở tiến vào hôi giới chi hậu, liên tiếp khủng bố sự kiện trực tiếp đem đan binh kia bắt nguồn từ gia thế cao ngạo đánh cho mảnh. Nhỏ, cho tới bây giờ, đan binh thậm chí còn ẩn ẩn đem vệ tiểu bắc coi vì mình tại hôi giới bên trong duy nhất dựa vào. Cho nên nhìn thấy vệ tiểu bắc thế nhưng từ mái nhà nhảy xuống. Đan binh tâm liền thoáng cái nói lên, nơi này chính là bách hóa đại lâu mái nhà, phía dưới cửu tầng chính là bách hóa đại lâu thương trường thậm chí còn khố phòng. Có thể chi hậu đến mái nhà còn có ước chừng hơn 20 tầng. Nói cách khác, vệ tiểu bắc trực tiếp từ cao tới gần 30 tầng trên lầu chóp nhảy xuống. Ước chừng hơn 100 mét độ cao, như vậy độ cao rơi xuống. Coi như là một cái thiết nhân cũng sẽ rơi phá thành mảnh nhỏ. Tại đan binh trong lòng, vệ tiểu bắc hoàn toàn chính là tinh thần thất thường, chạy tới tự sát, hơn nữa chết chắc rồi. Có thể đợi cho đan binh thăm dò vừa thấy, đã thấy đến vệ tiểu bắc hai chân tại bên ngoài trên tường bước động. Bước đi như bay, này mạnh mẽ trình độ lại muốn vượt xa bích hổ, chi chu những này trời sinh có thể phàn tường sinh vật. Đan Binh trong nháy mắt cảm giác mình sẽ không tự hỏi. Tất cả những thứ này đã hoàn toàn vượt qua thế giới quan của bản thân có thể nhận trình độ. Vậy không phải là võ công đi nhớ rõ trong tiểu thuyết võ hiệp liền viết qua. Phi diêm tàu bích gì đó. Đúng, nhất định là khinh công. Đan Binh gần giống như sắp chết đuối rơi xuống nước giả. Ôm chặt lấy vậy cọng cỏ gắt gao không chịu buông tay. Cho rằng vệ tiểu bắc có thể tại bên ngoài trên tường cấp tốc chạy nhanh hoàn toàn cũng là bởi vì khinh công nguyên do, vệ tiểu bắc lúc này đã từ nhà này nhà lầu tường ngoài thượng mạnh mẽ dẫm một cái. Hướng đối diện nhà lầu nhảy tới, vậy bình hành tính tăng lên tới 40 điểm từ phía sau đạt được năng lực. Đi tự nhiên, so với kia dưới chân mọc rể lợi hại hơn rất nhiều. Vệ tiểu bắc sử dụng dùng đến có một loại như cá gặp nước cảm giác. Tại đây vuông góc độ vượt qua 8-9 độ cao ốc tường ngoài lên. Vệ tiểu bắc cảm giác mình cùng ở trên đất bằng không có gì khác nhau. Như dẫm trên đất bằng, đi như bay, duy nhất phiền toái chính là nếu là hai chân rời đi mặt tường nhảy lên. Liền cần điều chỉnh một chút góc độ mới được, nếu không thì rất dễ dàng bị trọng lực trực tiếp kéo rơi xuống. Trước sau không đến 10m, vệ tiểu bắc chuyển qua một cái sưng cong, khúc ngoạt, liền thấy được đầu kia chính ra sức tại trong đường phố chạy nhanh máu thịt cự nghiêu. Trước đã nói, bởi vì đường phố cùng huyết nhục cự nghiêu thân thể ở giữa va chạm mani khiến cho hai bên nhà lầu thượng ban công không ngừng sụp đổ, vậy cố nhiên hiển hiện ra huyết nhục cự nghiêu cường hãn cự lực. Nhưng dẫn phát rồi một cái phiền phức, trên diện rộng chậm lại huyết nhục cự nghiêu đi tới tốc độ. Vệ tiểu bắc liền là nghĩ muốn đem vậy huyết nhục cự nghiêu ngăn ở ngã tư đường. Do đó có thể rất lớn phúc suy yếu này sức chiến đấu. Vệ tiểu bắc thấy được huyết nhục cự nghiêu, mà huyết nhục cự nghiêu cũng tương tự theo dõi vệ tiểu bắc. Kia cặp giống như kỳ nghiêu nhãn lập tức liền trở nên xích hồng. Bốn cái nghiêu chân mạnh mẽ đạp đạp nơi đó, vô cùng to lớn thân thể lập tức bay lên trời. Đôi kia cự đại sừng trâu, liền hướng ven tường ngoài mặt cấp tốc chạy tới vệ tiểu bắc đội lên đi qua. Có thể tưởng tượng, nếu vệ tiểu bắc bị vậy một sừng trâu đỉnh chung lời nói. Trực tiếp mổ bụng phá dạ dày đều là nhẹ, lấy kia sừng trâu thể tích, đỉnh vào vệ tiểu bắc thân thể, đủ để cho vệ tiểu bắc tứ phân ngũ liệt. Tay trái tại tiểu túi bách bảo thượng vừa sờ, kia cái bạch vụ thần lực đại thương lập tức liền xuất hiện ở trong bàn tay. Vệ tiểu bắc hai chân một chút mặt tường, lập tức liền hướng kia đỉnh tới cự nghiêu thẳng hướng mà đi. Không thể không nói, hình thể quá mức khổng lồ, tuy nói có thể mang đến về sức mạnh tăng phúc, nhưng là có một vấn đề nho nhỏ, thì phải là tại không gian thu hẹp phía trong mất linh hoạt động. Nhất là tại đối phó hình thể nhỏ lại địch nhân khi vệ tiểu bắc dễ dàng liền hiện lên kia hướng chính mình vọt tới sừng trâu. Trong tay đại thương giống như ngân long đâm ra, trong nháy mắt, đầu thương liền đâm vào cự nghiêu kia hai cây sừng trâu ở giữa trên gáy. Suy, mũi thương đâm vào, máu thịt tung tóe, nhưng càng đi bên trong đâm vào, mũi thương chịu đựng đến lực cản lại càng lớn. Trước sau không đến nửa tức thời gian, vệ tiểu bắc liền đem đại thương vừa kéo, mượn dùng nguồn sức mạnh này từ cự nghiêu đỉnh đầu lật lại. Hai chân tại nghiêu trên lưng hơi điểm nhẹ, thân thể lần thứ hai bay lên trời, đại thương xuống phía dưới tìm kiếm, hóa ra ba đóa thương hoa, trong nháy mắt liền tại nghiêu trên lưng phá vỡ ba cái đại động đến. Nhưng đối với vậy đầu huyết nhục cự nghiêu mà nói, đại thương đi tạo thành thương tổn có chút yếu đi. Đại thương tại huyết nhục cự nghiêu trước mặt không thể nghi ngờ tại một cây châm trình độ. Thêm nữa này cốt cách cứng rắn vô cùng. Vệ tiểu bắc trước đâm vào này trên gáy một thương. Hiệu quả độ chênh lệch, dày đến hơn chục cm sọ cũng là phá khai rồi một cái lỗ nhỏ. Liền cũng không còn cách nào xâm nhập. Này sọ độ cứng thậm chí còn vượt qua sắt thép. Hơn nữa vậy huyết nhục cự nghiêu thân thể đặc tính khiến cho đại thương mang vào liên tục xuất huyết. Hiệu quả gần như vô, chỉ có bị mũi thương đâm vị trí bốn phía, từng tia bạch vụ bám vào huyết nhục lên, không ngừng ăn mòn. Nếu đổi thành bình thường hình thể nghiêu, bị bạch vụ lây dính lên, không bao lâu nữa sẽ bị bạch vụ ăn mòn ra một cái động lớn đến. Nhưng đối với huyết nhục cự nghiêu kia thân thể khổng lồ mà nói, bạch vụ ăn mòn tốc độ cũng quá chậm, ni huống chi vậy huyết nhục cự nghiêu năng lực hồi phục rất mạnh, đừng nói vậy thong thả bạch vụ ăn mòn, coi như là bị Vệ Tiểu Bắc phá vỡ đại động, lúc này đã bị vô số thịt tia tương liên nhét đầy. Thịt tia mấp máy ở giữa, vậy phá vỡ đại động liền muốn khôi phục như lúc ban đầu. Nói, kia huyết nhục cự nghiêu bị Vệ Tiểu Bắc ngay cả đâm số súng chi hậu, lại phát ra tính tình, hướng phía trước chạy như điên, nhìn dáng dấp kia lại là nghĩ muốn lao ra đường phố đến kia trên quảng trường quay đầu. Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ để cho vậy huyết nhục cự nghiêu đi quảng trường. Nói vậy, không khác cá vào đại hải, ứng kích trường không, không duyên cớ để cho khôi phục sức chiến đấu. Thuộc tính dò xét, theo thuộc tính dò xét dừng ở kia huyết nhục cự nghiêu trên người. Huyết nhục cự nghiêu thuộc tính bề ngoài lập tức tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu hiển hiện ra. Tính danh, huyết nhục cự nghiêu, biến dị nông mậu thị trường phân thân, chủng tộc, nghiêu giới tính, vô tuổi, vô sinh vật đẳng cấp, ba tinh tinh anh thuộc tính, che chắn, kỹ năng, trung cấp bạo phát tiến lên, năng lực đặc thù, khát máu, khống chế chống đỡ, vật lý thương tổn chống đỡ, trung cấp tái sinh. Trung cấp huyết nhục khống chế, cốt cách lần thứ hai cường hóa, nhược điểm, vô, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy tiến hóa, nắm giữ vật, vô, quả nhiên cùng Vệ Tiểu Bắc đoán một dạng, vậy đầu huyết nhục cự nghiêu chính là kia biến dị nông mậu thị trường phái tới đuổi giết Vệ Tiểu Bắc. Quái vật, cùng Vệ Tiểu Bắc trước đã thấy huyết nhục quái vật so sánh với. Vậy đầu huyết nhục cự nghiêu thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều rất nhiều. Chỉ là ba tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp liền muốn so với Mạo An Ca đám huyết nhục quái vật mạnh hơn không thiếu. Mặt khác, này có được năng lực đặc thù, trung cấp huyết nhục khống chế, cốt cách lần thứ hai cường hóa, cũng là trước huyết nhục quái vật đi không có. Khó trách vậy huyết nhục cự nghiêu xương cốt cứng rắn như thế. Lấy bạch vụ thần lực đại thương phong nhuệ đều gần chỉ có thể ở tại sọ thượng đâm ra một cái đôi mắt nhỏ đến, mà vậy trung cấp huyết nhục khống chế, chỉ sợ so với bình thường máu thịt khống chế liền muốn càng lợi hại hơn. Trước Vệ Tiểu Bắc gặp được bình thường huyết nhục khống chế khiến cho hắn đau đầu vô cùng. Yêu yêu đọc sách, bất luận gì từ trên người địch nhân rớt xuống máu thịt cũng có thể bổ nhào vào trên người mình. Ý đồ chui vào trong cơ thể mình, thứ này bổ nhào vào trên người mình tư vị. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc trong lòng thật là có chút hơi khó tiếp thu. Bất kể nói thế nào, vậy huyết nhục cự nghiêu làm biến dị nông mậu thị trường phân thân. Thực lực đó mạnh cũng không trước những máu thịt kia quái vật có thể so bì. Kia huyết nhục cự nghiêu vốn định lao ra đường phố, kết quả thuộc tính dò xét rơi xuống người nó. Lập tức liền dẫn tới huyết nhục cự nghiêu vọt tới trước quy thế vừa thu lại. Quay đầu đầu chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người, thân thể uốn éo, ý đồ xoay người lại đối phó Vệ Tiểu Bắc. Bất quá vậy huyết nhục cự nghiêu tại đường phố này bên trong đi trước liền có chút khó khăn. Vậy nhất xoay người, sừng châu va chạm ở bên cạnh nhà lầu lên, lần này không chỉ có chính là ban công sụp đổ. Mà ngay cả tường ngoài đều bị xô ra một cái cự đại trống rỗng. Nếu vậy huyết nhục cự nghiêu kéo ra khoảng cách, hướng bên cạnh nhà lầu phóng đi, lầu này phòng căn bản liền vô pháp ngăn cản vậy huyết nhục cự nghiêu công kích. Nhưng bị hai bên nhà lầu kẹp ở giữa máu thịt cự nghiêu muốn ở vào tình thế như vậy. Đem nhà lầu đụng sụp đổ, độ khó có điểm đại, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.